Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 784, giúp đỡ cho nhau. Góc truyện audio.com. Các ngươi khẳng định đứa nhỏ mà Đường Ti Lạc kia sinh là cốt nhục của Trần gia các ngươi sao? An Nhiên cười lạnh, nhìn Trần Chiều Cung, hỏi. Nếu tìm về được đứa nhỏ cùng Đường Ti Lạc, các ngươi lại điều tra rõ đứa nhỏ không phải của Trần Chiều Phát, các ngươi có phải lại hạ sát thủ đối với Bách Hoa Thành hay không? Không, ta đây không phải còn ở chê y tay các ngươi hay sao? Trần Chiều Cung cười buông tay. Ta chỉ đang thương lượng với các ngươi, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, nếu cuối cùng ngươi không tìm thấy Đường Ti Lạc cùng đứa bé kia, cùng lắm thì ngươi lại dụng hình với ta, để ta nhổ ra chìa khóa ở đâu. Lời nói này làm An Nhiên phi thường thoải mái, dù sao thì trái phải vẫn còn tốn thời gian tìm cửa vào. Trong thời gian tìm cửa vào, An Nhiên giúp Trần gia tìm cốt nhục về, nếu không tìm được thì lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ Trần Chiều Cung để hắn nhổ ra địa chỉ nơi gửi chìa khóa. An Nhiên cảm thấy bút giao dịch này rất có lời. Nàng gật gật đầu cười với Trần Chiều Cung giống như một cô gái nhỏ, cười đến phá lệ điểm mỹ. Vậy được Trần tiên sinh, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi, chúng ta cùng giúp đỡ nhau, nhưng mà hợp tác chân thành như vậy, chỉ ở trong thời gian trước khi tìm được cửa thôi. Sau khi tìm được cửa, mặc kệ ta có tìm thấy hai mẹ con Đường Ti Lạc hay không, ngươi nếu không giao chìa khóa ra đây, ngươi sẽ lĩnh hội được sự tàn nhẫn của ta. Một chiếc mầm nhỏ kiều nộn, chậm gì gì gặm nhấm ở trong não, cái tư vị bị nhấm nháp ăn mòn dần dần. Trong não kia tin tưởng sẽ là Trần Chiều Cung đặc biệt toan sảng a, giao dịch đạt thành như vậy, An Nhiên ôm Hoa Hoa, lệch thân sang một bên bước đi, Tiểu Bạc Hà giống như U Linh đi theo phía sau An Nhiên. Lúc trước nàng bị An Nhiên để lại ở Bách Hoa Thành, An Nhiên nói là đi vào rừng rậm biến dị tìm thuốc, rất nhanh sẽ về, kết quả tin tức truyền về nói An Nhiên sắp chết. Cái đó làm cho Tiểu Bạc Hà thực sự rất hoảng sợ, không chịu rời An Nhiên một bước. Triệu Như lái xe tới đây, rồi nghiêng đầu nhìn An Nhiên, ý tứ là nàng sẽ dẫn đường cho An Nhiên. Rốt cuộc thực vật của An Nhiên chưa lan ra tới chỗ tụ tập của những người sống sót kia, tình huống ở bên đó như thế nào, An Nhiên không biết, chê y đường đi Triệu Như sẽ nói rõ ràng cho nàng. Cách đó không xa, Liêu Toa Toa nhút nhát sợ sệt bước từng bước nhỏ tới gần xe Triệu Như. Triệu Như trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Liêu Toa Toa sợ hãi dừng bước không dám bước tiếp. Đợi đến khi An Nhiên mang Hoa Hoa cùng Tiểu Bạc Hà đi lên xe, Liêu Toa Toa mới bước nhanh tới, bám ở cửa xe, nói với An Nhiên. An Nhiên, ngươi có thể đem Trương Bác Huân cùng với Tiểu Bảo Bảo an toàn về không? Ta rất lo lắng, cho bọn họ. An Nhiên không nói chuyện, Triệu Như hừ một tiếng, rồi giẫm mạnh chân ga, chiếc xe từ cạnh miệng hố to vọt vào trong rừng, phóng về phía nam nơi tụ tập của đám người kia. Dưới một mảnh bụi đất cùng cỏ khô, Liêu Toa Toa chạy vài bước đuổi theo xe của Triệu Như và An Nhiên, nàng có chút phiền muộn, kỳ thật nàng rất muốn đi theo An Nhiên cứu người, nhưng không cần nghĩ cũng biết Triệu Như phí bao nhiêu sức lực như vậy mới tìm được nàng trở về, giờ không có khả năng để nàng dễ dàng rời khỏi. Đừng lo lắng, một mình An Nhiên là có thể thu phục. Bàn tử ở phía sau Liêu Toa Toa, nhẹ nhàng an ủi nàng, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi lúc này là chiếu cố tốt những người bị thương nặng kia. Ta đã biết, góc truyện audio.com. Liêu Toa Toa cúi đầu, nước mắt đầy mặt, thái độ biết sai mà sửa, nàng cũng rất áy náy, rất nhiều người bị thương nặng, bởi vì không có thuốc cũng không chờ được nàng cứu trị kịp thời. Thi thể vẫn đặt tại nơi đó, chờ người nhà ở Bách Hoa Thành tới đây nhặt xác. Đây đều là mạng người a, cách chương.